ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42 nhận thức. Phương Nam có tam đại thành trì, Đông Thành, Hải Thành cùng Nguyệt Thành. Ở toàn bộ phương Nam nhân loại tụ tập trong đất, chỉ có này ba tòa thành trì có thể có tư cách xưng được với là đại thành trì. Từ dị năng giả nhân số, thành trì diện tích, vật tư dự trữ, tổng hợp thực lực tư tư, chúng nó đều không thẹn đại thành trì cái này tên tuổi, mà phương Nam mặt khác thành trì. Vô luận lớn nhỏ, đều là bám vào này đó đại thành trì dưới tiểu thành trì, Đông Thành đã thực tới gần phương Bắc. Hải Thành thế lực phạm vi là vùng duyên hải một đường sở hữu thành thị. Bọn họ này đó bị kẹp ở bên trong lớn nhỏ thành thị trên cơ bản tất cả đều dựa vào Nguyệt Thành mà. Sống, điểm này ở bọn họ mới vừa vào thành thời điểm vụ trà cũng đã tràn đầy thể hội, bọn họ mở ra xe. Tải lảo đảo lắc lư vào thành trì. Quang ở cửa thành đăng ký thời điểm liền nhìn đến ít nhất tam chiếc thu hoạch lớn vật tư xe vận tải. Cùng xe tải, tất cả đều là tháng sau thành đổi vật tư mặt khác tiểu thành trì rất ít có vật tư dư. Thừa thời điểm, hoặc là lương thực, hoặc là năng lượng thạch, hoặc là mặt khác sinh hoạt nhu yếu phẩm, luôn có giống nhau hàng năm đều ở khan hiếm, tới rồi thiếu đến không bổ sung không được thời điểm. Phải lấy mặt khác vật tư tháng sau thành đổi, nhưng cái này, đổi cùng vụ trà trong tưởng tượng. Đổi còn không giống nhau. Ở nàng trong tưởng tượng, thành cùng thành chi gian trao đổi vật tư chính là bọn họ đem vật tư vận lại đây. Sau đó Nguyệt Thành đem bọn họ yêu cầu vật tư cho bọn hắn. Như vậy liền có thể dẹp đường hồi phủ, nhưng mà trên thực tế là bọn họ không phải trao đổi vật tư, mà là muốn giống mặt khác thương nhân giống nhau đem bọn họ chuẩn bị vật tư bắt được thị trường. Thượng đồi, có thể đổi đến bọn họ yêu cầu đồ vật liền dẹp đường hồi phủ. Đổi không đến Nguyệt Thành cũng sẽ không nhúng tay, Nguyệt Thành cũng không chủ động cùng mặt khác. Thành trì trao đổi cái gì vật tư, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản tiểu thành trì người tới Nguyệt Thành thu hoạch bọn họ sở yêu. Cầu đồ vật nghe rất lãnh khốc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại như vậy mới tính hợp lý, vụ trà bọn họ vào Nguyệt Thành lúc sau. Trực tiếp bị đội trưởng quen cửa quen nẻo đưa tới một cái đơn sơ khách sạn an trí xuống dưới, hỏa. Minh tiểu đội không phải lần đầu tiên chấp hành loại này nhiệm vụ. Cũng không phải lần đầu tiên tháng sau thành, bọn họ đối Nguyệt Thành đều rất quen thuộc. Đội trưởng ở cùng khách sạn trước đài liên hệ thời điểm. Ngưng Vân ở bên cạnh nói khẽ với nàng nói, ngươi lần sau nếu đơn độc tháng sau thành nói phải chú ý một chút. Nguyệt Thành có rất nhiều hắc khách sạn, bọn họ ở Nguyệt Thành thế lực rất lớn, ngươi chỉ cần ở đi vào, bọn họ có thể đem ngươi hố đến không xu dính túi mới thả ngươi ra tới, vụ trà thấp giọng hỏi nàng. Các ngươi có kinh nghiệm, Ngưng Vân vẻ mặt một lời khó nói hết. Kia nhưng qua có kinh nghiệm, vụ trà liền hiểu rõ, ở lại lúc sau. Đội trưởng liền mang theo Hỏa Minh tiểu đội mọi người mã bất đình để mở ra xe tải đi Nguyệt Thành. Thị trường tượng đổi đồ vật, mà Sở Hà Thiên cùng vụ trà một cái là bị phái tới áp trận. Một cái là lại đây có kinh nghiệm, ở như thế nào có thể đem bọn họ đồ vật bán ra cái giá tốt chuyện này thượng cũng chưa cái gì kinh. Nghiệm. Trực tiếp bị lưu tại khách sạn, vụ trà ở trong phòng của mình hòa tốc giặt sạch một cái chiến đấu tắm. Tẩy đi một thân phong trần, sau đó trực tiếp đi Sở Hà Thiên phòng, không biết vì cái gì. Khi bọn hắn tiến vào Nguyệt Thành lúc sau, Sở Hà Thiên trở nên phá lệ trầm mặc, thường xuyên lẳng lặng mà nhìn nơi nào đó xuất thần, hắn nguyên bản liền ít lời. Hiện tại càng là liền một câu cũng chưa, nàng có chút lo lắng Sở Hà Thiên môn căn bản. Không có quan, nàng đẩy cửa đi vào thời điểm, Sở Hà Thiên đang đứng ở cửa sổ bên đi xuống xem. Nghe thấy nàng tiến vào, hắn quay đầu lại xem, giữa mày lộ ra một chút nhẹ nhàng tới, nhẹ nhàng kêu tên nàng, phụ trà thực thích nghe hắn gọi tên nàng. Khi đó hắn liền thanh âm đều ôn nhu lên, âm cuối hơi hơi thượng trọn, mang theo một loại thâm tình cảm giác phụ trà nhẹ nhàng đi đến hắn bên cạnh. Học bộ dáng của hắn đi xuống xem, nhìn đến cửa sổ phía dưới vừa lúc có hai cái tiểu nam hài. Ngồi xổm khách sạn ngoại bài mương bên cạnh dùng nhánh cây nhỏ hướng bên trong vớt được thứ gì, vụ. Trà nhìn trong chốc lát đột nhiên hỏi hắn, ngươi có phải hay không không thích nơi này à? Sở Hà Thiên mím môi, lắc đầu nói, không có, phụ trà không nói chuyện, quay đầu nhìn hắn trong chốc lát, kêu tên của hắn, Sở Hà Thiên, ngữ khí phi thường nghiêm túc, Sở Hà Thiên cúi đầu nhìn nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, hắn có chút khó hiểu. Nhưng mặc danh cảm giác được hoảng loạn, thấp giọng lên tiếng, tinh linh thiếu nữ nghiêm túc hỏi hắn. Ta có phải hay không ngươi đồng đội? Sở Hà Thiên, đúng vậy, vụ trà. Vậy ngươi có cái gì không thích hợp địa phương? Ta có phải hay không nên hỏi một chút, Sở Hà Thiên? Đúng vậy, vụ trà. Cho nên, ngươi ứng không nên cùng ta nói, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, là, phụ trà cái này logic rõ ràng chính là quỷ biện. Cũng liền Sở Hà Thiên chịu ăn này một bộ, hắn dừng một chút. Nói, ta cảm thấy thành phố này rất quen thuộc, ta mất trí nhớ phía trước hẳn là đã tới nơi này, tháng sau thành giết người đêm hôm đó hắn vội vã. Chạy trở về thấy phụ trà không như thế nào chú ý. Nhưng lần này tới lại cảm thấy nơi này dị thường quen thuộc, hắn cau mày. Giữa mày nhất phái nghi hoặc khó hiểu, phụ trà nghe hắn nói như vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cùng hắn phân tích, nói, bình thường, nếu ngươi mất trí nhớ phía trước là phương Nam trong thành thị người nói. Nguyệt Thành làm phương Nam tam đại thành trì chi nhất, người đã tới nói cũng không kỳ quái, hơn nữa hắn thực lực như vậy cường hãn. Mất trí nhớ phía trước khẳng định cũng không phải cái gì vô danh hạng người. Nói không chừng chính là này Nguyệt Thành cao giai dị năng giả, phụ trà vỗ tay một cái. Nói, bằng không ta bồi ngươi đi xuống đi một chút đi, ngươi nếu cảm thấy quen thuộc, nói không chừng sẽ nhớ tới một ít cái gì đâu. Sở Hà Thiên, ngoặc kép, hắn kỳ thật không thèm để ý thành phố này, cũng không thèm để ý chính mình có thể hay không khôi phục ký ức. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình giống như quên mất về thành phố này cái gì quan trọng đồ vật. Mặc danh cảm thấy nghi hoặc nhưng nhìn đến vụ trà một lòng tưởng giúp hắn bộ dáng. Hắn cũng nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói. Chỉ có thể gật gật đầu, vụ trà hưng phấn giúp Sở Hà Thiên đem hắn hắc áo gió cầm lại đây. Chính mình mang hảo kính bảo vệ mắt. Trực tiếp liền lôi kéo hắn đi ra khách sạn, bên ngoài đã vào đêm, Nguyệt Thành cùng Lăng Thành thực. Không giống nhau, Lăng Thành vào đêm lúc sau trên đường cơ hồ liền không có người. Ở một ít trị an không tốt lắm khu dân nghèo, qua 9 giờ lúc sau sẽ có cấm đi lại ban đêm. 9 giờ lúc sau đi lên phố người vô luận đang làm cái gì giống nhau dựa theo ý đồ mưu đồ gây rối xử lý. Mà ở Nguyệt Thành, vào đêm lúc sau mới nhất náo nhiệt ban ngày tất cả mọi người ở vì sinh tồn bận rộn. Nguyệt Thành hết thảy giải trí hưu nhàn hoạt động tất cả đều tập trung ở ban đêm, phụ trà bọn họ vào. Ở khách sạn phía dưới trực tiếp chính là một cái chợ đêm phố. Hai bên đường có bán các loại thủ công tiểu ngoạn ý sạp. Thậm chí còn có một hai cái bán ăn vặt mỹ thực quán, phụ trà mới vừa đi ra ngoài. Nháy mắt liền có một loại xuyên qua phía trước dạo chợ đêm cảm giác. Tầm mắt trực tiếp bị ly nàng gần nhất một cái bán khắc gỗ tiểu món đồ chơi sạp cấp hấp dẫn. Lôi kéo Sở Hà Thiên trực tiếp đi qua, bày quán chính là cái thượng tuổi lão gia gia. Sạp trước quạnh quẽ, hắn nhìn thấy bọn họ lại đây. Một trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt nháy mắt liền đôi nổi lên cười. Thật cẩn thận hỏi bọn họ, hai vị dị năng giả đại nhân có cái gì muốn sao? Phụ trà lôi kéo Sở Hà Thiên ngồi xổm xuống dưới, một bên hướng cái kia lão gia gia cười cười một bên lựa sạp thượng khắc gỗ tiểu ngoạn ý, Sở Hà Thiên. Đối này đó khắc gỗ không có gì hứng thú, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm vụ trà mang theo ý cười mạt, cũng nhịn không được bật cười, lão gia gia thấy thế trực tiếp từ bên cạnh tiểu hộp gỗ lấy ra một đôi. Con rối, đưa tới vụ trà trước mặt. Hỏi, dị năng giả đại nhân, ngài xem cái này thế nào, một chọi một nam một nữ khắc gỗ con rối. Nữ hài chát hai cái bím tóc, cười tủm tỉm rất là đáng yêu. chính là không thế nào tượng sương mù trà, nhưng là nam nhân ngẫu nhiên ăn mặc một thân hắc áo gió. Một trương quy khuôn mặt nhỏ thượng mặc danh có thể nhìn ra hai phần lãnh khốc. Nhưng thật ra có vài phần giống Sở Hà Thiên, Vụ Trà liếc mắt một cái liền yêu, nàng theo bản năng. Liền nhìn về phía Sở Hà Thiên chính nhìn nàng. Hai người liền như vậy đối diện thượng, hai người yên lặng mà đối diện vài giây. Vụ Trà trước hết phục hồi tinh thần lại, khụ một tiếng, sau đó hỏi hắn, ngươi thích cái này tiểu nhân ngẫu nhiên sao? Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia đối con rối. Nói, thích. Vụ Trà lập tức nói, chúng ta đây liền mua tới. Lão gia tử nháy mắt vui vẻ ra mặt, Sở Hà Thiên lại lắc lắc đầu. Chỉ vào nữ nhân kia ngẫu nhiên, nói, đem cái này đổi thành nàng bộ dáng, ta có thể nhiều phó ngươi gấp hai tiền, lão gia tử liên thanh nói. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề, Vụ Trà mặt đỏ lên không nói lời nào, lão gia tử khắc gỗ công phu rất mạnh. Híp mắt nhìn Vụ Trà vài giây, cúi đầu sờ nổi lên một phen đơn sơ đao ở nguyên bản nữ hoa hoa trên người sửa lại lên. Bất quá hơn 10 phút thời gian, thêm một đôi nhỏ nhọn lỗ tai, hơn nữa một cái kính bảo vệ mắt, nháy mắt liền cùng Vụ Trà có vài phần giống nhau, Sở Hà Thiên vừa lòng gật gật đầu. Tiếp nhận khắc gỗ, đưa cho kia lão gia tử bốn cái đồng sắt này đã không phải gấp hai giá, lão gia tử kinh hỉ liên thanh. Nói lời cảm tạ, Sở Hà Thiên đứng lên, đem nam hoa hoa đưa cho nàng. Chính mình để lại nữ hoa hoa, Vụ Trà. Ngoặc kép, nàng kỳ thật muốn nữ hoa hoa tới. Cảm thấy cái kia nam hoa hoa giống Sở Hà Thiên mới tưởng mua cho hắn, sau đó Sở Hà Thiên đem chính mình cho nàng. Đem, nàng, giữ lại, nàng khụ một tiếng, đem tiểu Sở Hà Thiên thu vào ba lô, sau đó, nói là bồi Sở Hà Thiên ở cái này trong thành thị chuyển một vòng xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Cuối cùng biến thành Sở Hà Thiên bồi nàng ở cái này chợ đêm xoay lên, Phụ Trà ở một cái bán các loại. Mặt nạ sạp thượng chọn mặt nạ, Sở Hà Thiên liền đứng ở ven tường lẳng lặng mà nhìn nàng. Tầm mắt một khắc cũng không rời đi, bên cạnh ngõ nhỏ bên trong chuyển ra một cái dáng người quyến rũ. Ăn mặc tính, cảm nữ nhân, nhìn thấy Sở Hà Thiên vui vẻ. Ngay sau đó toàn bộ thân mình mềm mại không xương dựa sát vào nhau qua đi, Sở Hà Thiên nhàn nhạt. Hướng bên cạnh một trốn, nữ nhân trực tiếp phát cái không, nữ nhân cũng không tức giận. Cả người không xương cốt dường như ỉ ở trên tường, nhìn Sở Hà Thiên. Trêu đùa, dị năng giả đại nhân cũng thật lãnh đạm, Sở Hà Thiên giống không nghe thấy giống nhau. Không nói một lời, cũng không quay đầu xem một cái, nữ nhân sờ sờ môi. Cười nói, dị năng giả đại nhân lớn lên rất tuấn tú, ta tính ngài tiện nghi một chút thế nào. Chỉ cần một cái đồng sắt, ngài trở về lúc sau tới nơi này tìm ta, ngài bạn gái sẽ không phát hiện, Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói. Rời đi, lúc này, Phụ Trà một bên chọn mặt nạ một bên kêu hắn một tiếng. Làm hắn lại đây giúp nàng chọn một chút cái kia đẹp, Sở Hà Thiên không chút do dự đi qua, hắn đứng ở. Phụ Trà bên cạnh, cúi đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ. Một bên nghiêm túc nghe nàng nói cái gì. Một bên gật đầu thiếu nữ ngửa đầu. Thanh niên cúi đầu, lẫn nhau trong ánh mắt đều chỉ có đối phương, nữ nhân dựa vào tường xuất thần nhìn bọn họ. Trên mặt kia phù hoa tươi cười thu liễm một ít, ngay sau đó nàng lại lần nữa giơ lên tươi cười. Tầm mắt ở chung quanh lui tới người đi đường chung không ngừng nhìn quét. Ý đồ tìm kiếm một cái có thể vì nàng cung cấp ngày mai đồ ăn người, Phụ Trà cùng Sở Hà Thiên vừa nhìn. Vừa đi, bất chi bất giác trực tiếp đi ra này phố, đi tới một cái phảng phất là cư trú khu địa phương. Chung quanh vật kiến trúc đều cao lớn rộng mở. Cùng địa phương khác phòng ở thực không giống nhau, Phụ Trà thậm chí thấy được độc đống biệt thự, nàng. Nhìn kia căn biệt thự, Sở Hà Thiên cũng chiều bên kia nhìn thoáng qua, Phụ Trà hỏi hắn. Đây là nơi nào? Sở Hà Thiên nhìn chằm chằm kia căn biệt thự, nhàn nhạt nói, đêm ảnh dòng binh đoàn đoàn trưởng Tô Ảnh nơi, dừng một chút. Lại nói, hẳn là trước đoàn trưởng. Hắn đã chết, đêm ảnh dòng binh đoàn cũng không có, đêm ảnh dòng binh đoàn. này không phải lúc trước cái kia buôn bán biến dị nhân sự kiện phía sau màn độc thủ sao? Nàng đương nhiên biết hắn đã chết, nàng không ngừng biết hắn đã chết, nàng còn biết giết cái kia đoàn trưởng người hiện tại liền đứng ở nàng bên cạnh vụ trà. Ngoặc kép, nàng chạy nhanh lôi kéo Sở Hà Thiên trở về đi, vừa đi vừa nói chuyện, đi đi đi, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này không rất thích hợp chúng ta, Sở Hà Thiên, nga, một tiếng. Tùy ý nàng đem chính mình lôi đi, nhìn Sở Hà Thiên thái độ. Vụ trà lại cảm thấy chính mình quá không bình tĩnh một chút. Sở Hà Thiên cái này ra tay giết người người đều có thể không hề phản ứng đứng ở kia tòa biệt thự. Trước cho nàng giới thiệu, nàng cái này cảm kích người ngược lại chột dạ lợi hại, tuy rằng cái kia cái gì đoàn trưởng nên giết đi, nhưng là đứng ở Nguyệt Thành địa bàn thượng, giết Nguyệt Thành đệ nhị đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, không chỉ có dám quang minh chính đại trở về, còn dám trốn Cũ Trọng Du, cũng không biết là Sở Hà Thiên quá bình tĩnh vẫn là chính mình quá không. Bình tĩnh, Sở Hà Thiên bị vụ trà kéo trở về, hai người đi rồi. Hai cái thanh niên đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở khoảng cách hai người không đủ 200 mễ địa phương. Nhìn hai người rời đi phương hướng, hai người trước ngực đừng giống nhau như đúc đoàn huy. Nếu là Nguyệt Thành người liền nhất định có thể nhận ra tới. Đây là Nguyệt Thành đệ nhất đại dòng binh đoàn bò cặp đuôi đoàn huy, trong đó một cái mang mắt kính. Thanh niên nhìn hai người rời đi phương hướng lắc lắc đầu. Nói. Không phải đêm ảnh cá lọt lưới, hẳn là chỉ là đi ngang qua người qua đường. Bất quá nam nhân kia thực lực nhưng thật ra có chút ý tứ, lạc hậu hắn nửa bước thanh niên không nói. Một lời, thật lâu nhìn hai người rời đi phương hướng không nói lời nào, mắt kính thanh niên phát hiện không? Đúng, hỏi hắn, La Khâm, làm sao vậy? Kêu La Khâm nam nhân dừng một chút, quay đầu hỏi hắn. Đoàn trưởng, ngươi có cảm thấy hay không nam nhân kia có chút quen mắt? Mắt kính thanh niên điểm điểm chính mình mắt kính, bất đắc dĩ nói, ta như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể quen mắt sao? La Khâm không để ý tới nhà mình đoàn trưởng thói quen tính nói nhiều. Híp mắt nhìn bọn họ rời đi phương hướng, mắt kính thanh niên hỏi. Ngươi nhận thức người, La Khâm ngữ ra kinh người. Ta cảm thấy hắn giống vào đông dòng binh đoàn cái kia họ Sở, mắt kính thanh niên hoảng sợ. Sở đoàn trưởng, hắn không phải đã chết sao? La Khâm cười nhạo một tiếng. Hắn nếu là sẽ như vậy dễ dàng đã chết. Đông thành cùng vào đông dòng binh đoàn cũng không có khả năng đến bây giờ cũng không từ bỏ tìm. Kiếm hắn, mắt kính thanh niên biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Ngươi xác định, La Khâm, không xác định. Cho nên ta muốn nhìn nhìn lại, đoàn trưởng, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu thật là hắn nói, cố tình tiếp cận sẽ bị hắn cảnh giác, mắt kính thanh niên hưng phấn nói. Ha ha, nếu là hắn nói, kia vào đông dòng binh đoàn lần này đã có thể thiếu chúng ta một cái đại nhân tình. Hừ, ta làm đám kia cẩu đồ vật lại cho ta làm cái gì việc công xử theo phép công lấy cớ, La Khâm bất đắc. Dĩ lắc lắc đầu. Hết chương.